Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, tế tự. Vì thư hữu 150.427.090.350.569 minh chủ hạ. Thiên tinh khu, nơi này là vũ thần tinh chỉ đứng sau vũ thần khu phồn hoa khu vực. Lúc này, mặt đường thượng lại là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Võ công của ta, phế đi, nhân sinh của ta, đã xong, vì cái gì có thể như vậy? Kháng nghị, để cho những cơ giáp sư đó cho chúng ta một cái công đạo. Này nhất định là cơ giáp sư âm mưu, bọn họ phá hủy chúng ta một tia hy vọng cuối cùng. Duy nhất ồn ào náo động, từ đại lộ bên trên truyền ra. Tuyệt vọng vũ giả bắt đầu thổ lộ sợ hãi của mình cùng phẫn nộ. Biến thành tên côn đồ, phổ thông đám dân thành thị, chỉ có thể trốn ở từng người cửa hàng, phòng ốc ở trong, khóa nhanh cửa sổ, giúp nhau ôm lạnh run. Đúng lúc này, một tiếng to rõ quảng bá, từ thiên không bên trong truyền đến. Vũ thần quân, liên hợp hạm đội tổng tư lệnh mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu chấp hành giới nghiêm. Từng chiếc cứ điểm hóa thành lơ lửng mẫu liền đình trệ tại thành thị trên không. Phóng xuống âm ảnh khổng lồ, liên miên bất tận, bị âm ảnh bao phủ xuống tên côn đồ sắc mặt nhanh chóng từ vặn vẹo biến thành kinh khủng. Phảng phất vừa mới từ trong cơn ác mộng phục hồi tinh thần lại. Liên tục không ngừng địa bỏ xuống trong tay mộc côn những vật này. Chạy trở về trong nhà, một màn này, tại rất nhiều trong tiểu khu liên tiếp trình diễn, đã mất đi đại bộ phận võ công tên côn đồ, đối mặt có thể đi tinh tế hạm đội cùng cơ giáp sư trấn áp. Tự nhiên không có chút nào năng lực phản kháng, tất cả vũ thần tinh trật tự, bị miễn cưỡng ổn định lại, hơi xử lý một phen công việc, Phương Tiên liền bỏ xuống hết thảy. Bắt đầu tiến hành vây quét thiên ma môn vũ giả nhiệm vụ. Lần trước một mũi tên chi cừu, hắn cũng không có quên. Sau nửa tháng, thiên tinh cư xá, một loại vị trí vật lộn hội quán ngoại vi. Chính là chỗ này, Phương Tiên sờ lên chính mình mi tâm, cười mà không nói. Luận đối với ma đạo vũ giả lý giải, tự nhiên là đồng tu ma công vũ giả là khắc sâu nhất. Còn có lấy kiếp lực cảm ứng, mà đạo vũ giả hội tụ chi địa, tất có quá mức kiếp lực công tác chuẩn bị, hình thành, phong nhãn. Đây là rõ ràng nhất tiêu ký. Hai tướng so sánh, còn có chính mình đại la động huyền bí quan cuối cùng xác định. Loại này cứ điểm bất luận che giấu nhiều lắm hảo, đều chỉ có thể mặc danh kỳ diệu địa bại lộ, quỳ có một chút sinh khí đều không có. Chính là chỗ này, Phương Tiên ở bên cạnh tìm ra đồ uống điếm, ngồi xuống uống cà phê. Bên cạnh, hai hàng chờ đợi đã lâu vũ giả phạm tội điều tra cô dò xét thành viên. Lập tức đem vật lộn hội quán bao vây, vọt vào, tất cả mọi người, ôm đầu ngồi xổm xuống. Một người hắc y dò xét thành viên thần sắc lạnh lùng. Chỉ vào tất cả mọi người, vị tiên sinh này. Có hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta nơi này hoàng lão gia tử, đã từng cũng là một vị cơ giáp sư, trả lại cùng rất nhiều cao tầng quan hệ rất tốt. Một người quản lý đang chuẩn bị tiến lên nói chút. Cái gì? Lập tức đã bị một chân thả lật, té trên mặt đất, không tốt. Bọn họ phát hiện, sát, một người đang luyện tập tán đả đệ tử hai tay bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Huyết sát tay, đây là thiên ma môn tiêu chuẩn võ công, ma đạo vũ giả phù hợp, quả nhiên là ma đạo vũ giả. Điều tra cô dò xét thành viên trên mặt cười gằn, cùng đột nhiên hắc hóa đám võ giả chiến cùng một chỗ. Hoàng hộ pháp, bổn môn cứ điểm lại bị phát hiện rồi. Hội quán trong văn phòng, nhìn qua giám sát và điều khiển thượng không ngừng sát nhập nội bộ dò xét thành viên. Một người thiên ma môn đệ tử sắc mặt khó coi địa đối với một vị lão giả nói. Gần nhất, Rất nhiều khu bổn môn cứ điểm cũng bị càn quét. Môn chủ hoài nghi trong môn ra phản đồ, hoặc là đối phương nghiên cứu phát minh ra chuyên môn dò xét ma đạo chân khí khoa học kỹ thuật. Hoàng lão là một vị từng là cơ giáp sư, trả lại chứng nhận liền võ thánh chi đạo, nhưng lúc này cũng liền cái cấp thấp võ sư. Nghe vậy lập tức nói, chúng ta lập tức chuyển di, nơi này cũng chỉ có thể bỏ qua. Hết thảy cũng là vì môn chủ đại kế, này cơ hội ngàn năm một thuở. Tiền tuyến đại thất bại, đối với tuyệt đại bộ phận vũ thần tinh vũ giả mà nói đều là đả kích. Duy chỉ có đối với thiên ma môn phản đồ, tại biết vực ngoại thiên ma lợi hại như vậy, độ trung thành không hàng phản thăng. Đồng thời, vũ thần tinh hỗn loạn, đúng lúc là cơ hội của bọn hắn. Minh bạch, mấy cái tâm phúc lập tức mở ra một mảnh thầm nghĩ. Âm âm, đúng lúc này, trần nhà rạn nứt cái đại động, một máy to lớn bóng đen đạp đi vào, là cơ giáp sư. Hoàng lão trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, liên hợp hạm đội, ta cùng các ngươi liều. Chân khí của hắn vận chuyển, hai tay đỏ thẫm, nhất phó muốn phải liều mạng dáng dấp, nhưng ở mấy cái tâm phúc nhào tới, lập tức cũng không quay đầu lại địa chui vào thông đạo. Chạy, dùng huyết nhục thân thể đối chiến cơ giáp, lão phu choáng váng mới làm như vậy. Đáng tiếc, nếu ta kia một thân võ thánh tu vi vẫn còn ở, cũng không phải là không thành. Với tư cách là bí ẩn tà ác tổ chức, thỏ khôn có ba hang là cơ bản tố chất. Thầm nghĩ tự nhiên đã sớm chuẩn bị dưới hoàng lão nhanh chóng tháo chạy đi. Đá văng ra nào đó đạo vách tường, liền đi tới cống thoát nước mạng lưới. Chỉ cần lại từ một đầu khác rời đi, đổi khuôn mặt, hắn liền có nắm chắc đào thoát điều tra cô vũ giả truy tung. Hừ, đợi đến môn chủ kế hoạch lớn thành công, các ngươi đều phải chết. Hoàng lão hầm hừ địa từ cái nào đó không tầm thường góc hẻo lánh xốc lên nắp giếng. Chui ra, này hẻm nhỏ hắn đã sớm dẫm qua, biết ít ai lui tới. Nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh đang cười mỉm địa đứng ở trước mặt hắn, trong tay trả lại bưng một ly cà phê, tựa hồ đợi hắn thật lâu. Rốt cục tới ra, Phương Tiên tùy ý đưa tay lên, thiên ma giải thể, vạn hóa thần biến, hoàng lão toàn thân làn da tràn máu trâu, rõ ràng vận dụng cái gì liều mạng bí pháp. Ba, sau một khắc, hắn liền cả người bị áp nằm dạp trên mặt đất, dường như một cái run rẩy cóc, một cái chỉ là hộ pháp, còn không thả trong mắt ta, ngược lại là các ngươi thiên ma môn. Xem ra là thật sự nghĩ gây sự a. Không biết viên tinh cầu này ta cháo sao? Phương Tiên một ly cà phê dội tại hoàng lão trên mặt, trực tiếp làm đối phương hai mắt trở nên mê ly lên. Này đương nhiên không phải là cà phê hiệu quả, mà là Phương Tiên thi triển mê hồn chi thuật, nói với ta nói, các ngươi thiên ma môn kế hoạch. Phương Tiên thanh âm trở nên mờ mịt mà hư ảo, tinh thần tựa hồ biến thành một chuôi lợi kiếm, đâm vào hoàng lão ở sâu trong nội tâm. Hoàng lão biểu tình ngốc trệ, bờ môi trắng xám, bắt đầu không tự chủ nỗ động, phun ra mê ly thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, một cái, tế tự, hủy diệt vũ giả vĩ đại tồn tại. Móa, Phương Tiên liếc mắt, loại này liên quan đến bí ẩn tồn tại khả năng phát triển, là hắn tối không muốn nhìn thấy tình huống. Thiên ma môn đều là một đám ngu ngốc sao? Cho là mình đầu phục vực ngoại thiên ma, đang ở đó dạng tồn tại trước mặt có mặt mũi. Tỉnh a, vực ngoại thiên ma cũng chỉ là như vậy tồn tại nuôi dưỡng chó. Lúc nào chó chủ nhân hội cảm giác mình cầu thân thượng bỏ chó có mặt mũi? Loại này tế tự rất lớn khả năng không chiếm được đáp lại. Nếu như đạt được đáp lại thảm hại hơn, bởi vì ngươi không biết đối diện là ác ý còn là thiện ý. Không, như vậy tồn tại thiện ý, nhân loại căn bản chịu không nổi a, loại tình huống này phải ngăn cản. bằng không vũ thần tinh khả năng vì vậy mà hủy diệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.